Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây, Trần Tuấn Tú cũng tươi cười, thoạt trông thì rất dịu dàng, nho nhã, không hề nhìn thấy một chút lo lắng nào. Nguyễn Chi Hạ thừa dịp Trần Tuấn Tú mãi chú ý đến Khương Nhung liền gãi gãi lòng bàn tay của Tư Mộ Hàn, lặng lẽ quay lưng lại với Tuấn Tú khẽ nói với Tư Mộ Hàn. Thuốc nổ, Tư Mộ Hàn hiểu được những gì cô nói bằng cách đọc chuyển động môi, khó mà nhận ra sự khác lạ qua sắc mặt của anh bởi anh chỉ hơi nheo mắt để thể hiện tâm trạng của anh lúc này. Quả nhiên những gì Nguyễn Chi Hạ nói không hề khiến Tư Mộ Hàn ngạc nhiên cho lắm. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn Trần Tuấn Tú, liền thấy anh ta đang dịu dàng bày tỏ tình cảm với Tô Khương Nhung. Anh ta nắm lấy tay của Tô Khương Nhung, không nói một câu, nhưng lại có thể khiến Nguyễn Chi Hạ cảm thấy vô cùng cảm động. Có lẽ tận sâu trong đáy lòng, chỉ có người phụ nữ tên Tô Khương Nhung mới có thể làm cho một Trần Tuấn Tú đang điên cuồng bình tĩnh lại. Mộ Hàn, làm phiền rồi, cô ấy giống Khương Nhung như đúc. Trần Tuấn Tú đột nhiên quay lại nhìn Tư Mộ Hàn, nụ cười trên mặt càng lúc càng thâm trầm. 6 năm rồi, một mình Khương Nhung cô độc biết bao, chúng ta nên đến gặp cô ấy thôi. Không biết Trần Tuấn Tú đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ nhưng lại toát ra vẻ thỏa mãn một cách quái dị. Lúc này, Tư Mộ Hàn đột nhiên hô to một tiếng. Đi, còn chưa kịp dứt lời, Nguyễn Chi Hạ liền cảm thấy mình bị Tư Mộ Hàn lôi về phía bờ biển. Phía sau là Trần Tuấn Tú đang cười một cách điên dại. Vô dụng thôi, tao đã chôn thuốc nổ bên dưới toàn bộ sân gôn này, chúng ta cùng đi tìm Khương Nhung. Câu nói cuối cùng đã bị át đi bởi một tiếng nổ lớn. Ký ức cuối cùng của Nguyễn Chi Hạ về Trần Tuấn Tú lại ở hình ảnh bình tĩnh nở nụ cười trên bãi cỏ và bị đám khói bụi của vụ nổ phía sau lưng từ từ bao phủ. Rõ ràng là sân gôn cách rất xa bờ biển, thời khắc này tựa như vĩnh viễn sẽ không cách nào chạy đến bờ được. Bùn đất và cỏ văng về phía hai người, Nguyễn Chi Hạ vừa chạy vừa nói. Chăm sóc Chi Hạ cho tốt, đừng lo cho em. Nguyễn Chi Hạ không khỏe bằng Tư Mộ Hàn, trong lúc sống chết gần kề đành phải chạy đua với thời gian để giành tính mệnh, cô chỉ liên lụy đến Tư Mộ Hàn mà thôi. Sau lưng là tiếng nổ vang lên không ngừng, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn bình tĩnh như trước. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn ôm lấy cô chạy, liền dốc hết sức lực đẩy mạnh anh ra. Nguyễn Chi Hạ dùng hết sức bình sinh nên cơ thể của Tư Mộ Hàn văng mạnh ra sau, phía sau lưng anh là vực biển, té xuống đó thì sẽ có cơ hội sống rất cao. Tư Mộ Hàn trừng mắt không dám tin, trong đôi mắt đen láy không có cảm xúc đó lúc này bỗng xẹt qua một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Nguyễn Chi Hạ muốn nở nụ cười với anh nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thời Dũng ở trên tàu đợi được một lúc thì thấy Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa quay lại nên định rời khỏi tàu đi tìm người. Nhưng khi cậu ta vừa định xuống tàu thì chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Đám đàn em sau lưng sợ hãi nói, bên kia có một vụ nổ lớn. Cậu chủ, Thời Dũng thì thào kêu lên một tiếng, muốn lao ra khỏi tàu. Nhưng đúng lúc này tàu lại bắt đầu di chuyển, Thời Dũng nhanh chóng đi đến phòng điều khiển, anh đang làm cái gì vậy? Thuyền trưởng tỏ vẻ hoảng sợ, đã xảy ra một vụ nổ lớn nên phải lập tức rời khỏi nơi này, cách Trương.